xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ma mới nhất năm 2019. Truyện ma Nghiệp Ân Oán của tác giả Hồi Ức. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio truyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông bên cạnh để cập nhật những audio truyện ma mới nhất mỗi ngày. Chúc các bạn nghe truyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Tập 2. Long tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau. Giấc ngủ sâu làm cơ thể của hắn phục hồi nhanh chóng. Nhưng cũng từ đó cho tới khi về nhà hắn trở nên trầm tính hẳn. Lần đuối nước vừa rồi để lại trong tâm trí của hắn một nỗi ám ảnh khó nói nên lời. Hắn vùi đầu vào công việc để quên đi những cơn ác mộng cứ hành hạ hắn hàng đêm. Trong khi đó Hồng và Hường vẫn đang bàn bạc, tính toán cho kế hoạch sắp tới của hai người. Tao đã hỏi được chuyện mày cần rồi đấy. Thưởng cho tao đi. Hường phấn khởi khoe. Thế nào? Nói mau con danh. Hồng sốt ruột hỏi. Bản này ở Hòa Bình, xem cực hay luôn. Dì tao theo bà ấy suốt mấy năm nay. Việc làm ăn vô cùng thuận lợi. Ông con ế mốc ế meo của dì ấy. Nhờ bà thầy bói này mà thoát kiếp FA. Bà này vừa hành nghề thầy bói, vừa bốc thuốc trị bệnh. Nói chung có vẻ rất cao siêu. Nghe kinh như là thánh ấy nhỉ. Còn hơn cả thánh ấy chứ. Hường tâng bốc. Ai mà bồ bỏ bồ chê. Đến thăm bà ấy, bồ mê lại liền. Ai viêm mảng túi triển miên, xin vài thang thuốc, tiền về đầy tay. Khiếp. Thế thì mày phải xin bà ấy cái bùa gì để thoát cảnh ế mọt kiếp, ế không lối thoát của mày đi. Hồng chọc. Này, bản cô nương đâu có ế. Chẳng qua là người mà ta thích thì... Hường bỏ lửng câu nói, nhưng Hồng hiểu là Hường thích Hoàng, còn Hoàng thì vẫn lửng lơ con cá vàng mà thôi. Phải đi xem mới biết là bà ấy có làm nên cơm cháo gì không chứ. Người ta có câu, chăm nghe không bằng mắt thấy. Hồng nói. Ừ thì mày sắp xếp đi. Tính ngày nào đi thì alo cho tao. Ngay ngày mai. Hồng quả quyết. Ok. Tại văn phòng phó tổng giám đốc tập đoàn Danh Vọng. Long gục đầu trên bàn làm việc. Hình như là hắn đang ngủ. Tư thế ngồi bất động. Trong một thoáng, Long thấy mình đứng ở một nơi quen thuộc. Không nơi nào khác chính là trước cửa căn hộ chung cư mà hắn từng thuê để làm tổ ấm cho hắn và Ly. Cánh cửa bật mở, một đống đồ đạc được quăng ra ngoài, sau đó là Ly cũng bị đẩy ra khỏi nhà. Cô vừa khóc lóc vừa van xin. Anh Long, em xin anh hãy nghe em giải thích. Em không phải là như anh nghĩ mà. Tôi không muốn nghe một con điếm phân bua. Cô cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cánh cửa đóng sập trước mặt Ly. Cô vừa đập cửa vừa khóc gọi. Anh Long, đừng bỏ em, anh Long. Tiếng gọi tên của Long cứ vang vọng kéo dài mãi, dội vào trong óc hắn như những hồi chuông dài lê thê. Anh Long à. Hắn giật mình mở mắt, không biết là mơ hay thật. Tất cả hiện ra rõ mồn một như vừa mới hôm qua thôi. Long bần thần cả người, đầu óc của hắn mông lung. Tiếng cậu trợ lý kéo hắn trở về thực tại. Anh Long. Anh không sao chứ ạ? Không, không có gì. Cậu tìm tôi có gì không? Dạ mọi người đang đợi anh ở dưới sảnh để đi viếng ông quân. Em gọi mãi mà anh không nghe thấy. Anh mệt à? Ôi chết thật. Tôi quên khuấy đi mất. Cậu ra ngoài trước đi. Vâng. Long đứng dậy, vén rèm cửa sổ, nhau mắt nhìn ra xa. Một mảng ký ức không mấy tốt đẹp mà hắn muốn chôn giấu nay lại hiện về trong tâm trí làm hắn ngột ngạt, rối bời. Hắn nới lòng cà vạt, rót một cốc nước đầy rồi uống cạn, sau đó gọi cho trợ lý và ra khỏi công ty. Tại nhà riêng của ông Quân lúc này, vòng hoa xếp thành hàng dài từ ngoài cổng vào. Người đến viếng, đến chia buồn đứng ngồi chật một khoảng sân rộng. Trong nhà khói hương nghi ngút, di ảnh của ông Quân đặt ngay ngắn trên bàn phúng viếng, đôi mắt nhìn thật thiểu não. Ông trời mới hiểu tại sao, một người mới ngoài 40, đang trong độ sung sức như ông Quân lại có thể ra đi đột ngột đến như thế. Chỉ trước đó vài tháng thôi, ông còn rất khỏe mạnh và phong độ. Ông luôn nói đùa với cấp dưới rằng ông có thể lấy thêm vài bà nữa. Ấy vậy mà hôm nay ông đã ra người thiên cổ. Long cùng đoàn người của công ty đến trước bàn phúng viếng. Sau vài phút mặc niệm, Long bước lên phía trước thay mặt mọi người thắp nhang cho ông Quân. Cầm nhang vào bát hương xong, Long cúi người vái ba vái. Lúc ngẩng lên thì Long kinh hãi khi thấy hai dòng máu đỏ từ khóe mắt của ông Quân trong bức di ảnh đang từ từ rỉ xuống. Long bật ngửa người ra sau xém ngã. Rất may là cậu trợ lý đã đỡ được. Anh Long, anh không sao chứ? Không, tôi không sao. Long dụi mắt nhìn lại, nhưng thứ mà Long thấy ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Long và đoàn nhân viên rời khỏi khu vực viếng. Lúc đi qua cửa chính, nhìn vào trong nhà, nơi đặt cỗ quan tài. Một người con gái mặc đồ xô gai trắng trùm kín đầu, tóc xõa dài, khuôn mặt trắng bệch tự nhiên ngẩng lên nhìn Long nở nụ cười quỷ dị. Cậu có nhìn thấy cô ta không? Long hỏi cậu Tuấn trợ lý. Ai cơ ạ? Cô gái mặc đồ xô gai trắng, tóc xõa, đứng cạnh linh cữu của ông Quân đấy. Chắc là vợ ông Quân đó anh. Không phải vợ ông Quân, mà là một cô gái. Cô ta vừa cười với tôi, giống như là tôi quen cô ta vậy. Dạ, em đâu thấy cô nào đâu anh. Bên cạnh linh cữu của ông Quân lúc nãy chỉ có bà Dung, vợ ông ta, hai cậu con trai và thầy chùa đang đọc kinh thôi anh. Long vừa ngạc nhiên vừa thấy rờn rợn. Nếu nói như cậu trợ lý thì bên cạnh quan tài chỉ có 4 người, nhưng rõ ràng vừa rồi Long thấy có tận 5 người ở đó. Có lẽ cô gái kia đã đi đâu đó rồi chăng? Cả người Long cứng đờ như vừa có dòng điện chạy dọc sống lưng. Cảm thấy không thể ở đây lâu, Long cùng cậu Tuân nhanh chóng rảo bước ra khỏi đám tang. Đúng lúc này thì điện thoại trong túi quần rung lên. Long mở ra xem, là một tin nhắn tới. Mặt Long tối sầm, chân tay run lẩy bẩy khi đọc những dòng chữ trên điện thoại. Anh Long, anh đừng đi, em đang đợi anh này. Số máy gửi tin nhắn này dù có xóa 100 lần, Long cũng không bao giờ quên đó là số của ai. Phải, đó chính là số của Ly. Dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, chân Long khuỵu xuống, mắt mở đi và mồ hôi đổ ròng ròng. Một lần nữa, cậu trợ lý phải dìu Long vào ô tô. Anh Long, em đưa anh đi viện nhé. Không, không cần, cậu chở tôi về nhà là được rồi. Đưa tôi chai nước. Long cầm chai nước Tuân đưa cho, uống ừng ực như kẻ sắp chết khát trên sa mạc vô tình tìm ra ốc đảo. Long lấy điện thoại, đọc lại tin nhắn quái quỷ đó. Chắc chắn là có kẻ đang muốn hù dọa Long. Kẻ đó là ai? Nếu Long bắt được hắn, chắc chắn là Long sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Nhưng kẻ đó là ai? Là ai? Tuân đột nhiên quay lại hỏi Long. Anh Long này, trong công ty đang có nhiều lời đồn thổi về cái chết của ông Quân lắm. Anh đã từng nghe chưa? Đồn gì? Long hỏi, khuôn mặt vẫn lộ vẻ khó chịu cực độ. Họ nói trước khi ông Quân chết, có biểu hiện rất lạ. Mấy lần nửa đêm ông ấy ra bể bơi ngoài vườn rồi nhảy xuống. May mắn là có người nhà phát hiện ra mới đưa ông ấy vào nhà. Lạ ở chỗ, ông ấy dường như không biết gì cả. Ừ thì ông ta bị mộng du cũng nên. Hỏi thì ông ta nói, có người gọi nên ông ta đi theo. Người đó bảo ông ta nhảy xuống bể bơi, nên ông ta làm y như vậy. Còn nữa anh Long, có lần bà Dung đi chợ mua thịt về bỏ tủ lạnh. Lúc định lôi ra làm thịt thì thấy không còn. Về sau phát hiện chính ông Quân đang ăn miếng thịt sống ấy. Mà khi bà Dung gọi và giằng lấy miếng thịt, ông ta mới tỉnh lại mà cũng chẳng hề hay biết mình đã làm gì. Anh nói xem, mộng du mà ăn thịt sống thì kinh khủng quá. Cậu Tuân lại tiếp, còn chuyện này khủng khiếp hơn cơ. Lúc ở một mình ông ta hay la hét, kêu cứu và nói cái gì mà. Xin cô đừng hại tôi, xin cô tha cho tôi. Người nhà đưa ông ta đi khám, bác sĩ chỉ kết luận là ông ta bị căng thẳng thần kinh do làm việc quá độ và yêu cầu ông ta nghỉ ngơi. Nhưng mọi người đều nói cái gì? Long hỏi dồn. Tuân hạ giọng nói tật khẽ, nói ông ta bị ma ám. Long thất thần khi nghe câu nói này của Tuân, mồ hôi túa ra trên trán. Long run rẩy lấy khăn mùi xoa thấm vội. Từ lúc tới viếng ông Quân tới giờ chưa đầy một tiếng mà Long đã phải hứng chịu 4 lần kinh hãi. Tuân vẫn tiếp tục giọng đều đều. Em nghe một đứa cháu của ông ấy kể, sau khi ông Quân chết, người nhà tìm thấy dưới ngân bàn làm việc của ông ta một bức thư sám hối. Nhưng sau đó, bức thư đột nhiên biến mất, cho nên nội dung của nó chỉ một vài người biết. Nhưng ai đọc cũng chả hiểu gì cả, chỉ biết ông ta có nói xin lỗi một cô gái nào đó mà thôi. Sau câu chuyện của Tuân thì Long quả thật không thể chịu nổi nữa. Về tới nhà hắn nằm vật ra giường sốt lì bì. Cũng trong buổi sáng sớm ngày hôm ấy, Hồng và Hường đã lên xe đi Hòa Bình. Trời lắc rắc đổ mưa, mây đen xám xịt. Hồng bảo bạn, trời lại mưa đúng hôm nay mới xui chứ. Sao tao cứ thấy bất an mày ạ? Mày đừng lo vớ vẩn nữa, Đã quyết định đi rồi thì cứ nhắm mắt ngủ một giấc, tỉnh dậy là tới nơi. Chiếc xe lăn bánh giữa cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt, không biết đi được bao xa. Đang chìm trong giấc ngủ thì hai cô gái bị đánh thức bởi tiếng của bác tài xế. Cô chủ, cô chủ. Có chuyện gì vậy chú Sơn? Xe hỏng bánh rồi cô ơi. Trời ạ, sao xui vậy nè. Hồng than thở. Hỏng thì chú sửa nhanh đi rồi đi tiếp. Cô ra lệnh. Hai cô chịu khó đợi một chút để tôi thay lốp. Vậy là phải mất 30 phút để bác tài xong việc. Nhưng khi khởi động xe thì lạ thay. Không hiểu sao chiếc xe quái quỷ cứ ì ra không nhúc nhích. Có lẽ hỏng động cơ rồi hai cô ạ. Trời, chú Sơn, chú giết tôi rồi. Chú có biết là chuyến đi này quan trọng lắm không? Tôi đã dặn chú chuẩn bị kỹ càng vậy mà chú. Hồng uất ức nổi cáu. Ông Sơn lúng túng phân trần. À thưa cô, trước khi đi tôi đã kiểm tra xe rất kỹ. Hơn nữa đây là xe mới. Không hiểu sao lại trục trặc như vậy. Cô cũng biết tính tôi. Tôi lái xe cho ông chủ bao nhiêu năm. Chăm sóc xe hơn cả bản thân mình. Chuyện cô giáo tôi đâu dám tắc trách. Ông còn nhiều lời nữa. Hồng to tiếng. Bây giờ tôi biết làm sao đây. Thôi thôi. Hương thấy không khí căng thẳng thì xen vào. Tao tính tao với mày bắt xe mà đi cho nhanh. Chứ đợi ông Sơn sửa xe xong, không biết đến bao giờ. Mà mày cứ làm ầm ĩ lên, cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Thôi, nghe tao. Đi, con định ở đây ăn vạ chắc. Vậy là Hương và Hồng bắt một chiếc xe khách chạy tới Kỳ Sơn. Trên đường đi Hồng vẫn còn làu bàu khó chịu. Cái ông Sơn này, muốn cho ông ấy nghỉ việc luôn quá. Không hiểu ba tao nghĩ gì mà cứ để cho làm. Chán thật. Vốn là tiểu thư con nhà giàu, quen có xe riêng đưa đón. Lần này phải ngồi xe khách khiến Hồng có phần không thoải mái. Cô cựa quậy liên tục khiến Hương ngồi cạnh cũng phải khó chịu mà lên tiếng. Mày ngồi yên một chút có được không? Làm gì mà cứ dẫy như sâu vậy? Cô nhắm mắt mà ngủ đi. Nhưng Hồng nào ngủ được. Cô nhìn ra bên ngoài, những giọt mưa vẫn tí tách rơi đều vào cửa kính rồi chảy xuống thành những vệt dài. Cô đưa tay di di lên đó, nghịch ngợm giết thời gian. Bỗng Hồng giật mình rụt tay lại. Người cô lạnh toát đi, tim đập loạn nhịp, vì như cô vừa nhìn thấy một thứ gì đấy phản chiếu trên lớp kính xe. Đó là một khuôn mặt, chính xác là một người, một cô gái mặc chiếc váy trắng phủ kín chân. Mái tóc xõa che nửa mặt, da xanh lét, hốc mắt đen ngòm, cái miệng đỏ lòm đang nhếch mép cười với cô. Hồng suýt thì hét lên thành tiếng. Cô quay phắt lại, nhìn giáo giác. Nhưng mọi thứ đều bình thường. Người thì đang ngủ, người thì đang xem điện thoại. Chẳng có gì giống như là cô vừa thấy. Đoán là do mình mệt quá mà tưởng tượng ra. Hồng ôm chặt lấy cánh tay Hương đang ngủ say, tựa đầu vào vai bạn mà nhắm mắt lại. Chiếc xe khách trong trành cuối cùng cũng đưa Hồng và Hương tới nơi. Hai cô đi bộ tới một căn nhà gần đó. Hương cất tiếng hỏi cô gái trong sân. Chị ơi, chị cho em hỏi là tới bản X là đi đường nào ạ? Cô gái dân tộc Mường có lẽ không thạo tiếng Kinh nên không nói gì cũng không quay lại nhìn Hương, mà chỉ tay về phía một con đường mòn dẫn lên ngọn núi trước mặt. Hương hiểu ý, kéo tay Hồng chạy nhanh theo lối cô gái chỉ. Đuổi theo một chiếc xe ngựa đang rẽ vào lối ấy xin ngồi nhờ để vào bản X. Chiếc xe ngựa chất đầy cùi, Hồng và Hương phải ngồi lên hai bên thành của chiếc xe. Đường đi trồng chênh gập ghềnh, một bên là núi, một bên là vực. Hồng vô cùng sợ hãi mỗi khi nhìn xuống bên dưới. Cộng thêm mỗi lần cỗ xe nhảy lên là một lần tim Hồng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hai tay phải bấu chặt vào thành xe, ruột gan đảo lộn. Khổ nhất là trời lại mưa. Tuy không nặng hạt nhưng gió thổi mạnh khiến cái áo mưa của Hồng bay phần phật như muốn kéo cô ngã xuống đường. Sao mà khổ thế này không biết. Biết là có cảnh này, tao thà chẳng đi nữa. Hồng cằn nhằn. Hương khỏe hơn Hồng. Cô cũng từng đi phượt nhiều nên sức chịu đựng tốt hơn. Cô nói, mày không biết là hiếm có khó tìm hay sao? Hàng càng quý hiếm càng vất vả mới tìm được. Người tài thường ẩn mình nơi núi rừng hoang vu, khó gặp. Chỉ như mấy cái mụ bói toán dưới xuôi. Vừa bà tức lưỡi, kẻ xem nườm nượp. Toàn là lừa đảo đấy mày ạ. Hương nói tới đây bỗng rắc. Một cành cây gãy từ trên núi rơi xuống trúng chiếc xe ngựa hai cô đang ngồi. Con ngựa hoảng loạn chạy như điên hất văng cả Hồng và Hương xuống đất. Hương rơi vào bụi cỏ nên chân tay chỉ hơi sức sát. Còn thì người không việc gì. Không may cho Hồng, lúc ngã xuống đầu đập vào một tảng đá nên ngất xỉu. Hương sợ hãi lại gọi mãi mà Hồng không tỉnh lại. Máu trên trán của cô chảy ra, ướt đẫm chiếc khăn của Hương. Nàng không biết phải làm thế nào vì chiếc xe kia đã chạy mất dạng khi một người Mường chạy tới. Trên lưng chị ta là bó củi to. Có lẽ chị này mới đi nhặt củi về. Thấy hai cô gái người Kinh gặp nạn thì vội tới giúp đỡ. Chị bảo Hương cõng Hồng rồi đi theo chị. Mất khoảng 20 phút sau, chị dẫn Hương tới trước cửa một ngôi nhà sàn bằng gỗ nằm biệt lập với những ngôi nhà khác. Xung quanh toàn là cây cối âm u, mờ mờ ảo ảo khuất lấp dưới một lớp màn không biết là sương hay khói. Chị người Mường cất tiếng gọi. Một bà già lùn tịt, lưng còng dạp đi ra. Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng của dân tộc mình. Sau đó chị quay lại bảo Hương. Đưa cô ấy lên nhà đi, bà ấy đắp thuốc cho. Bà ấy là ai vậy? Hương hỏi. Bà Muôn đó, bà ấy chị thương giỏi lắm đó. Hương reo lên. Bà Muôn, có khi nào chính là người mà ta cần tìm? Hồng ơi, cố lên, gặp cao nhân đây rồi. Hồng được đưa vào trong nằm tại gian cuối của căn nhà. Gian này chỉ ngăn với những gian khác bằng một tấm liếp. Bà Muôn xem cho Hồng, sau đó thì rửa vết thương, đắp thuốc và băng bó cho cô. Bà nói, cô này phúc lớn mạng lớn, đầu đập vào đá nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Ôi trời, cháu thấy máu chảy nhiều mà sợ quá. Hương thở phào nhẹ nhõm. Trong họa có phúc, trong phúc có họa, lần này thoát nhưng e là... E sao hả bà? E là lành ít dữ nhiều. Bạn cô âm thịnh dương suy, ấn đường thì rất xấu, thần sắc nhợt nhạt. Còn cả cô nữa. Bà Muôn đưa tay nâng cằm Hương. Mắt bà ánh lên cái nhìn sắc bén, còn giọng nói thì vẫn lạnh lùng. Còn một người nữa, vẫn đi theo hai cô, mà các cô không cảm thấy gì sao? Hương thất kinh sau câu nói của bà Muôn. Mặt cô tái nhợt, gai ốc nổi lên. Không hiểu là vì lạnh hay vì sợ, có lẽ là cả hai. Hồng tỉnh dậy trong căn phòng lờ mờ tối. Bên ngoài tiếng chim hót dịu dàng và những ánh nắng rực rỡ len qua kẽ lá làm lấp lánh những giọt sương ban mai tinh khiết. Hồng ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Mọi thứ thật lạ lắm. Cô sờ lên đầu chỗ vết thương đang được băng bó, từ từ nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra. Còn đang bần thần thì ở phía cửa, lù lù xuất hiện một cái bóng không biết là người hay ma. Nó lầm lũi tiến lại phía Hồng. Hồng kinh hãi lùi sát vào góc tường. Miệng há hốc, âm thanh phát ra đứt quãng. Mà, cút, cút đi, cứu tôi. Tôi là người không phải là ma. Cô tỉnh dậy rồi sao? Đó là bà Muôn, bà lên tiếng. Hôm qua cô và bạn cô gặp nạn, được đưa vào đây. Cô uống cái này đi cho ấm người. Bà Muôn nói rồi đưa cho Hồng một cốc nước còn nghi ngút khói. Đây là đâu? Bà là ai? Hồng rụt rè hỏi. Đây là bản X. Tôi là Muôn, bà Lang Muôn. Bà đã cứu tôi sao? Tôi còn một người bạn đi cùng. Bà có thấy cô ấy không? Bạn cô đang ngủ ở gian bên cạnh này. Cô uống hết cốc nước đi. Sẽ tốt cho cô. Bà Muôn nói rồi bước ra ngoài. Hồng rụt rè bước xuống đi theo bà. Bây giờ dù đã bình tĩnh lại, nhưng cô không muốn ở một mình. Hồng nhẹ nhàng ngồi xuống bên bếp lửa cạnh bà Muôn. Cô đưa mắt ráo rác nhìn khắp căn nhà một lượt. Căn nhà rất ngăn nắp sạch sẽ, nhìn thoáng qua sẽ không thấy khác gì những ngôi nhà khác. Nhưng bên trên gác nhà bà Muôn, thay vì treo lương thực, đồ dùng gia đình, thì bà Muôn treo rất nhiều túi nhỏ. Quanh nhà có rất nhiều sạp lá khô, trên bàn thờ có lọng xanh để che. Nhìn ra ngoài vườn có một gian thờ nhỏ, Hồng đang nghĩ không biết gian đó thờ gì. Cốc nước trên tay Hồng đã vơi đi một nửa, Hồng thấy cả người nhẹ bẫng khoan khoái, dễ chịu lạ thường. Lúc này thì cô mới lên tiếng giọng hơi ngượng ngùng. Bà Muôn, tôi đói, bà có thể... Bà Muôn ngừng tay cởi bếp lửa khẽ nói. Tôi đang nấu canh, đừng đợi bạn cô dậy cùng ăn. Có tiếng bước chân lại gần, là Hương. Cô đã tỉnh dậy, vừa nhìn thấy Hồng cô cất tiếng, giọng reo vui. Ơ, mày tỉnh lại rồi à? Ôi trời ơi, tạ ơn rồi. Mày làm tao sợ muốn chết đó mày. Rồi quay sang bà Muôn Hương nói. Cảm ơn cô Muôn, nhờ có cô mà bạn cháu mới bình an vô sự. Hương hút tay Hồng. Cảm ơn cô đi mày. Chắc mày chưa biết cô Muôn đây chính là người mà tao với mày đang tìm đó. Cô ơi, trong sự nhờ cô giúp cho chúng cháu. Chúng cháu người trần mắt thịt, chuyện âm dương nhiều khi không tỏ. Hương cứ thế vừa nói vừa vái bảo muôn lia lịa, khiến Hồng lúng túng. Được rồi, cô không cần nói nữa, mọi chuyện đâu còn có đó. Hơn nữa các cô đang ở trong nhà ta, sẽ không có gì có thể làm hại hai cô được. Giờ thì ăn canh đi. Bà muốn nói rồi múc hai bát canh cho Hồng và Hương. Hai người ăn một cách ngon lành, mặc dù đây là món ăn khá lạ. Có lẽ là món truyền thống của người Mường. Nó hơi nhằng nhặng đắng, nhưng bùi và thơm. Khi nhai còn thấy cả vị béo ngậy của thịt thú rừng. Hồng đã tỉnh táo hẳn sau bát canh rau đắng. Bà Muôn đã đi ra ngoài xuống sân băm lá thuốc. Lúc này thì Hương mới kể lại toàn bộ mọi việc hôm qua và những lời bà Muôn nói với cô khi ấy. Các cô đã bị một vong nữ đeo bám. Vong này đi theo không phải là vì hợp vía, không phải để giúp, không phải để báo ân, mà là báo oán. Sau một cái dùng mình, Hương kể tiếp. Vong nữ ấy oán khí tích tụ, không được siêu thoát. Trên đường đến đây, các cô đã gặp rất nhiều trắc trở, cũng là do cô ta gây ra. Hồng bỗng dùng mình nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt người ghê rợn trên xe khách. Giờ thì cô chắc chắn không phải mình gặp ảo giác. Bà Muôn bước vào, ngồi xuống bên bếp, cầm cái ống thổi phù một cái vào đống than đỏ rực ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Hồng khép nép thưa. Thưa cô, nếu cô đã biết chuyện của con, xin cô ra tay cứu giúp, còn xin đền ơn cô xứng đáng. Cô Muôn nhìn Hồng bằng ánh mắt lạnh lùng và đầy bí ẩn. Ánh lửa bập bùng trong mắt bà, cộng với làn khói bao quanh càng gia tăng thêm sự huyền hoặc khó nói thành lời. Bên ngoài gió thổi mạnh và mây đã che khuất mặt trời. Ngôi nhà vốn đã tối, giờ còn trở nên âm u lạ thường. Bà Muôn cất tiếng giọng khàn đục. Cô ta vô cùng căm hận cô. Linh hồn không siêu thoát chính là muốn báo thù. Điều này thì Hồng đã biết vì Hương vừa nói với cô. Nhưng cô đừng lo. Cô tới được đây có nghĩa là số cô chưa tận. Mà nữ đó chưa đủ mạnh để hại chết cô ngay lúc này. Cô ơi, xin cô cứu chúng con. Tuy lần này chưa chết nhưng mà cũng gần mất mạng đó cô. Lúc ở trên núi mà không có chị gái kia giúp thì không biết giờ chúng con ra sao. Hương nói mà giọng lo lắng vô cùng. Trên núi? Bà Muôn hỏi giọng ngạc nhiên. Các cô tới đây bằng đường núi? Có hai con đường tới bản chúng tôi. Một là đường núi nhưng rất nguy hiểm. Bây giờ chẳng mấy ai đi nữa. Chỉ có ai đi kiếm củi hay đi săn mới đi đường đó. Còn giờ có một đường mới chạy thẳng về đây. Là ai chỉ đường cho các cô vậy? Hỏi rồi bà tự trả lời. Các cô bị ma dẫn đường rồi. Hồng và Hương mặt tái mét, cắt không còn một giọt máu. Hai cô nhìn nhau. Người chỉ đường cho hai cô quả thật có vấn đề. Hồng nhớ lại cô gái ấy. Dù chỉ nhìn thấy nửa trái khuôn mặt của cô ta, nhưng cô ta rất quen, rất giống một người. Cả người lái xe ngựa cũng không bình thường. Ông ta hầu như không nói gì suốt cả quãng đường dài. Chiếc nón lá cọ rách mướp trùm gần kín khuôn mặt. Và nhất là dù trời lắc rắc mưa, áo của ông ta không hề bị ướt. Lại cô! Hồng chắp tay van rối rít. Cháu trước nay chưa từng hại ai, chỉ là may mắn xuất thân gia đình khá giả. Bố mẹ lại nuông chiều, nên nhiều kẻ ganh ghét đố kỵ. Có kẻ lúc sống không giành được thứ cháu có, lúc chết thì sinh lòng oán hận. Mong cô giúp cháu đuổi kẻ đó đi, hoặc đánh cho hồn siêu phách tán. Cháu sẽ trả ơn cô thật xứng đáng. Một trận gió nổi lên, hất tung bụi và lá khô lên cao. Cửa sổ phát đập và phát ra những âm thanh kẽo kẹt rợn người. Dù đang ngồi cạnh bếp lửa, hai cô gái vẫn thấy lạnh run người. Bà Muôn vẫn nói với cái giọng đều đều. Đề tư của khách tôi không quan tâm. Trước đây cô gây ra chuyện gì tôi không cần biết. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, trên đời luôn có luật nhân quả. Cho nên dù trước hai cô có làm chuyện gì thì giờ hãy cố gắng mà sửa sai, hành thiện tích đức, giảm nhẹ tội nghiệp cho bản thân. Đó mới chính là đang tự cứu mình. Thù hận nào rồi cũng có thể buông bỏ, chịu oan oan tương báo mãi để làm gì. Câu cuối cùng này không hiểu là cô Muôn đang nói với ai, nhưng cô không nhìn Hồng hay Hương mà lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hồng vẫn chắp tay lại cô rối rít. Con sẽ sửa sai, nhưng xin cô làm phép đuổi con ma đó đi, đừng để nó lại gần con. Nếu có thể xin cô hãy giam nó lại, để nó không thể hại người nữa. Bà Muôn đứng dậy ngoắc tay ra hiệu cho Hồng và Hương đi theo vào gian thờ. Bà bảo hai cô quỳ xuống chắp tay trước bàn thờ. Đoạn bà rút một nắm hương châm lửa đốt, rồi lầm rầm khấn vái cái gì đó trong miệng. Nắm hương cháy bùng lên dữ dội. Bà Muôn đi vòng quanh hai cô gái khua nắm lửa trên đầu hai cô. miệng không ngừng đọc những câu gì đó bằng tiếng dân tộc bà. Khi bà dừng lại tại điểm xuất phát, thì ngoéo, một cái bóng đen vụt lao tới đứng trên vai bà. Đó là một con mèo đen rất lớn với đôi mắt xanh dương trong vắt. Bà muốn đưa tay bắt lấy con mèo, buộc một đầu sợi chỉ đỏ vào chân của nó. Con đầu kia thì bà buộc vào tay mình. Sau đó thì bà cùng con mèo đứng vào vòng tròn rắc bằng muối và gạo nếp đã được giải sẵn. Bà dặn hai cô gái, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, không được phép bước vào vòng tròn, nghe rõ chưa? Hai cô không nói gì, chỉ gật đầu lia lịa. Bà muốn lấy một mảnh vải đỏ phủ lên mặt và bắt đầu đọc chú. Một lát sau, người bà run lên bần bật, đầu bà lắc đảo liên tục. Xung quanh căn phòng, bốn góc nhà nổi lên những âm thanh như có ai đang dùng ống nứa đập vào nhau ầm ầm. Bên ngoài gió rít từng hồi, lá cây xào xạc, tiếng cửa sổ va đập, tất cả tạo nên một tạp âm hỗn độn. Hồng và Hường chỉ biết ôm nhau kinh hãi. Khi mây đen đã che khuất mặt trời, căn nhà chỉ còn thứ ánh sáng rõ ràng duy nhất, đó là bó hương với những tàn lửa đỏ rực. Một cơn gió thốc vào hất tung mảnh vải đỏ trên đầu bà Muôn, để lộ khuôn mặt bà lúc này vô cùng dữ tợn. Hai tròng mắt sáng rực như hai ngọn đuốc, bà lảo đảo bước đi, đưa bàn tay gầy guộc, xương sầu với những đường gân xanh và những chiếc móng dài về phía Hồng và Hường, bà hét lên, trả mạng cho tao. Mặt bà lúc ẩn lúc hiện một hình bóng khác mà Hồng nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay, đó chính là Ly. Ly đã nhập vào bà Muôn. Hai cô gái khóc thét lên vì sợ hãi. Bà Muôn, hay chính xác là Ly, không lại gần hai cô được vì bị vòng tròn phong tỏa. Thân xác của bà Muôn đứng khựng lại tại chỗ, chốc chốc lại giật lên dữ dội, giống như là có một sự tranh đấu quyết liệt giữa hai linh hồn trong một thân xác. Vài phút trôi qua, hình bóng của Ly bị áp đảo. Bà Muôn cất tiếng đọc thần chú, giọng bà đứt quãng nhưng đanh thép, tựa một người thợ săn đã bắn được con hổ nhưng vẫn phải dùng hết sức để trói con hổ vậy. Một lúc sau, không biết là bao lâu, cả người bà Muôn đổ ập xuống đất. Hường tinh mắt nhìn thấy chiếc vòng đeo trên cổ bà không còn phát sáng đỏ ối như ban nãy nữa, mà giờ chỉ còn lại màu đen đặc. Tất cả im ắng trở lại, không còn tiếng gió rít, tiếng ống nứa đập hay là tiếng la hét. Hai cô gái vẫn ngồi ôm nhau bất động, không nói nên lời. Sự việc xảy ra quá sức tưởng tượng của hai cô. Bà Muôn năm đó không biết còn sống hay đã chết, dù rất muốn lại gần xem bà ra sao, nhưng cả Hồng và Hường đều không dám. Bà Muôn đã mở mắt tỉnh lại, bà nhìn hai cô gái mặt tái mét, thở hắt ra rồi nói, xong rồi, tôi đã giúp được cô rồi đấy nhé, giờ thì cô không phải sợ vong nữ đó đi theo nữa đâu. Lại cô đã làm gì vậy à? Hồng lắp bắp lên tiếng hỏi. Tôi đã bắt nốt linh hồn cô ta vào đây, bà nói rồi giơ chiếc vòng cổ có mặt đá đen kịt lên cao trước mặt Hồng. Tinh mắt sẽ thấy trên mặt đá có khắc những chữ cổ rất lạ. Hồng hồi hộp nói, như vậy có nghĩa là từ nay cô ta không thể theo ám con được nữa. Đúng là như vậy, bà Muôn nói rồi cho chiếc vòng vào trong hộp nhỏ. Cô có muốn giữ nó không? Không không, con không muốn. Cả Hồng và Hường đều xua tay lắc đầu nguầy nguậy. Vậy thì hãy mang nó tới nơi linh thiêng để siêu độ cho cô ta. Chẳng phải người kinh các cô hay lên chùa, hay bái Phật đó sao? Để cô ta ngày ngày nghe Pháp, nghe kinh Phật mà nguôi ngoai lòng thù hận, sớm được siêu thoát đi đầu thai. Hồng Gương Dùn đưa tay nhận lấy chiếc hộp. Một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu cô. Cô mở túi sách lấy ra một xấp tiền dày cộp nói, đây là một chút lòng thành của con, mong được đền đáp cô. Bà Muôn nhận lấy bọc tiền, khẽ nhắm mắt lại và gật đầu với Hồng, khuôn mặt không hề biến sắc. Nhớ là cẩn thận, đừng để mặt đá bị nứt vỡ, nếu không tai họa khó lường, bà Muôn căn dặn. Hồng vái lại bà nói, nếu mọi chuyện đã xong, chúng con cũng xin phép cáo từ. Đoạn cô kéo tay Hường, lập cập đứng dậy đi giật lùi về phía cửa. Khoan đã, bà Muôn bỗng cất tiếng làm cả hai giật mình. Đợi tôi một chút. Bà Muôn đứng dậy đi vào trong nhà, hồi lâu trở ra đưa cho Hồng rất nhiều thứ và căn dặn. Đây là trà vượng dương khí, ngày ngày pha nước nóng uống như uống trà hàng ngày vậy. Đây là túi thơm, trong này có bùa trừ tà, đeo bên mình hoặc để dưới gối lúc đi ngủ, ma quỷ sẽ tránh xa. Còn những cái gói này đun làm nước tắm, xua tan âm khí quanh người. Vẩy nước ấy vào những góc khuất trong nhà cũng có tác dụng tương tự. Hồng và Hường vâng dạ, cúi lại cô Muôn. Hồng đi trước, Hường nấn ná ở lại vài giây, thì thầm với Bảo Muôn. Cô có bùa yêu không ạ? Bảo Muôn khẽ đáp. Nếu cô không có ai yêu, thì tôi làm phép cho cô. Chứ làm bùa chàng người khác thì tôi không làm. Hường hụt hẫng nói lời chào bà rồi chạy biến. Cô nói thầm vào tai của Hồng lúc ra tới cổng. Sao mày cho bà ấy nhiều tiền thế? Đã biết kết quả thế nào đâu? Tao tin bà ấy mày à? Mày không thấy những gì bà ấy vừa làm hay sao? Còn cái thứ quái quỷ ấy, mày định làm gì? Hương hất cằm về phía túi sách của Hồng, nơi đựng chiếc hộp. Thì làm như bà ấy nói chứ sao nữa. Hai cô gái bước nhanh ra đường cái. Xe của ông Sơn cũng đã đợi ở đó từ bao giờ. Chiếc xe chở ba người trở về Hà Nội không gặp một rắc rối nào nữa. 6 tháng sau. Đã một tháng nay, bà Lâm phải thuê thêm hai người giúp việc để phụ việc nhà và chăm sóc cho Hồng vì cô đang mang bầu đứa con đầu lòng. Bà và ông Lâm cũng giao lại công ty cho Long và Hoàng quản lý để sang Mỹ trị bệnh cho ông Lâm. Từ ngày Hồng đem mấy thứ thuốc lá của bà Muôn cho Long dùng thì hắn không còn mơ thấy ác mộng nữa. Sức khỏe hồi phục, tinh thần tỉnh táo, công việc thì phát triển thuận lợi. Chính vì thế mà ông Lâm cực kỳ yên tâm giao lại công ty cho Long. Hai cô giúp việc mới, một cô là Loan, một cô là Vân, đều còn rất trẻ. Mới vào làm hai cô đã được bà Thoa căn dặn. Ở đây, ai biết việc của người đấy, không được phép tò mò chuyện của chủ nhân, không được buôn dơ lê, nói chuyện nhà này ra bên ngoài. Phải chăm chỉ, chịu khó, và nhất là không được có ý gì với đàn ông trong cái nhà này. Các cô đã rõ chưa? Vâng, chúng cháu rõ rồi ạ. Nhưng mà cậu Long đẹp trai quá, chúng cháu chỉ nhìn thôi có được không? Vân tinh nghịch nói. Cô liệu thần hồn. Cô Hồng nhà này rất khó tính. Bao nhiêu người tới đây không chịu nổi, phải khăn gói đi rồi đấy. Để mà cô ấy phát hiện ra cô có tâm ý gì, thì đừng có trách bà già này không báo trước. Loan lặng im không nói gì. Trong hai cô, chỉ có Vân hay nói chuyện với bà Thoa. Còn Loan thì có vẻ sống nội tâm và khéo léo hơn Vân nhiều. Có điều từ ngày tới biệt thự Hoa Hồng, ánh mắt cô không biết vô tình hay cố ý, luôn dõi theo Long không rời. Cậu Long, nước cam của cậu đây. Loan lễ phép đặt ly nước cam xuống bàn, đợi Long uống xong cô nói. Nếu cậu cần gì thì cứ gọi cho em ạ. Long chưa kịp nói gì, thì dưới nhà vang lên âm thanh chát chúa của tiếng thủy tinh vỡ, rồi giọng Hồng lanh lảnh. Nước cam kiểu gì mà chua loét thế này? Ai mà uống được? Cô có biết làm việc không? Không làm được thì biến, để tôi thuê người khác. Loan chạy xuống dưới, thấy Hồng đang giận dữ, ly nước tan tành dưới sàn. Còn Vân thì đang khóc thút thít. Chuyện gì vậy em? Hồng thấy Long nhưng vẫn không hạ giọng mà quay sang Vân ra lệnh. Dọn đống này đi, rồi đem ly nước khác lên phòng cho tôi. Long theo Hồng lên phòng, đóng cửa rồi nhẹ nhàng nói. Chuyện nhỏ nhặt mà em tức giận làm gì, lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Em nên nhớ là em đang mang bầu đấy. Anh còn nói nữa, bộ anh muốn bênh vực cho mấy con hầu đó lắm hay sao? Em là em gửi cổ hết. Trời ơi, anh xin em. Em có biết là em làm như vậy thì không ai dám tới đây làm nữa không? Bao nhiêu người rồi mà em có vừa ý ai đâu. Nếu làm căng quá, người ta đi hết, thì lấy ai chăm sóc cho em? Anh thì bận tối ngày, bà Thoa thì già yếu, mẹ thì ở xa. Hồng nghe Long nói như thế thì có phần dịu đi. Cô không gắt gỏng nữa mà dịu dàng đáp. Thôi được rồi, em nghe anh, nhưng anh chỉ được quan tâm mẹ con em thôi đấy. Long biết mình đã thắng bèn làm bộ âu yếm nói. Được rồi, con mèo nhỏ của anh, em nằm nghỉ ngơi đi. Em yên tâm là anh chỉ yêu hai mẹ con em mà thôi. Long hôn lên trán Hồng rồi tạm biệt cô để qua phòng làm việc. Từ ngày mang bầu, Hồng lúc nào cũng gắt gỏng, làm mình làm mẩy và rất hay ghen. Nhiều lúc cô làm Long mệt mỏi vô cùng, nhưng vì cô đang mang thai đứa con đầu lòng của Long, đứa con mà anh mong chờ bao lâu nay, cho nên Long nhịn hết. Anh sẵn sàng xuống nước với Hồng dù cho cô có quá đáng ra sao. Loan và Vân thì từ ngày vào làm vẫn sợ Hồng như sợ cọp. Sơ sẩy một chút thôi là bị Hồng nổi cơn điên mắng cho té tát. Nhưng Loan có vẻ khôn hơn. Cô hạn chế tiếp xúc với Hồng. Những việc gì Hồng gọi thì cô đùn cho Vân hoặc bà Thoa. Còn việc gì Long kêu thì cô ngay lập tức giành lấy. Hôm nay Long vừa trở về từ công ty. Hắn mệt mỏi ngã xuống ghế sofa, tay ném chiếc cặp sang một bên. Công việc dạo này bận rộn quay cuồng khiến cho Long nhiều lúc muốn phát điên. Cậu Long, cậu uống ly nước cho mát à? Loan nhỏ nhẹ đứng trước mặt Long nói. Cảm ơn cô. Long cầm ly nước đưa lên miệng, chưa kịp uống thì nghe giọng Hồng the thé từ trên lầu vọng xuống. Ảnh hôm nay dọn phòng của tôi. Dạ em ạ. Vân lập cập từ nhà bếp bước ra. À, có phải là cô ăn cắp đôi bông tai của tôi không? Dạ em không có ạ. Còn cãi, sáng giờ chỉ có cô vào phòng của tôi. Cô có mau trả không? Kẻo tôi báo cảnh sát. Cô Hồng, em xin cô, em không lấy thật mà. Vân khóc nức nở, cố gắng phân bua. Cô Hồng ơi, có phải là cô tìm đôi bông tai này không? Sáng nay cô xuống dưới nhà này rửa mặt, rồi để quên ở trong nhà tắm đây này. Bà Thoa nói rồi chỉ đôi bông tai bạch kim ra trước mặt Hồng. Hồng hơi đỏ mặt. Ờ, vậy sao? Dạo này đầu óc của tôi hay quên quá. Rồi quay sang Long cô nói. Giọng nũng nịu. Sao hôm nay anh về sớm vậy? Bà Thoa nhân lúc này nháy Vân lên sân thượng phơi quần áo. Long nhìn Hồng bằng ánh mắt khó chịu. Em đừng có suốt ngày kiếm chuyện với người làm nữa được không? Anh đi làm cả ngày thật sự rất mệt mỏi. Về nhà chỉ muốn được nghỉ ngơi. Nếu em cứ như thế này, anh phát điên lên mắt. Hồng phụng phịu. Thì em cứ tưởng là con Vân lấy đồ của em, nên em mới nổi khủng lên. Chứ em có cáu với anh đâu. Để em bảo bà Thoa trừng mắt Yến mang lên cho anh nhé. Long không nói gì, lạnh lùng bước lên lầu. Hồng vào phòng thì Long đang tắm. Cô cầm chiếc áo sơ mi Long đã cởi ra bỏ trên giường, định ném vào giọt đồ dơ thì chợt đứng hình khi thấy một vệt son mờ trên ngực áo của chồng. Hồng giận run người lên. Cô xông thẳng vào nhà tắm chất vấn. Anh Long, anh giải thích cho tôi đây là cái gì? Long tròn mắt nhìn Hồng khó hiểu. Mãi sau thì anh mới nhận ra vệt son đỏ trên áo của mình thì nhíu mày thắc mắc. Sao trên áo của anh lại có cái này? Anh đừng nóng kịch nữa. Anh đi ra ngoài lén phéng với con nào. Tôi bầu bì không chịu được anh, nên anh ra ngoài ăn tạp hả? Cô im đi. Cô quá quắt lắm rồi. Long giận dữ quát lên. Hắn vừa lấy chiếc áo bông tắm, mặc vào rồi bước ra ngoài. Hồng chạy theo miệng không khỏi mắng chửi. Anh là thằng khốn. Anh dám làm thế với tôi. Để tôi gọi cho bố tôi, xem anh giải thích thế nào. Long cứ im lặng bỏ đi, để mặc Hồng một mình vừa gào vừa khóc chửi bới. Long vào phòng làm việc, đóng cửa và ra ban công hút thuốc. Hồng khóc chán chê, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Hường. Alo, Hường à? Mày tới đây ngay đi. Tao chán lắm rồi. Sao? Đang yên đang lành lại có chuyện gì? Ông Long ấy. Ông ấy lại ngựa quen đường cũ, ngoại tình sau lưng tao mày à? Tao chỉ muốn chết quách cho xong. Mày đã chắc chưa? Hay lại ghen bóng ghen gió? Thôi được rồi, đợi tao một chút, tao qua liền. 15 phút sau, có tiếng chuông cửa, bà Thoa ra mở cổng. Cô Hường, cô đã tới rồi à? Cô Hồng đang không được vui, nhờ cô khuyên bảo dùm. Chứ cô ấy cứ khóc lóc, nhất định không chịu ăn. Cô Hồng mà có làm sao? Bà về lại của trách chúng tôi, chăm sóc không tốt. Được rồi để tôi, nó đang có thai nên trong người khó chịu ấy mà. Bước vào phòng Hồng, thấy cô nàng đang nằm ủ rũ, Hường khẽ lắc đầu, chép miệng nói. Mày càng thế này, ông Long ông ấy càng chán mày thêm thôi. Mày ra mà soi gương xem, trông mày có khác gì là mấy con mẹ xề không? Thì đúng là tao đang xề đây. Xỉ, có bầu thì càng phải đẹp. Mày nghe tao, thay quần áo, trang điểm rồi đi ăn tối với tao. Xong đi xà xì chét luôn, dù cả Hoàng nữa. Kệ ông Long, tối nay về muộn vào, cho ông ấy lo. Mày phải hiểu là mày đang mang bảo bối của ông ấy. Ông ấy dù thế nào cũng không bao giờ bỏ mặc được mày. Nghe rõ chưa? Thôi dậy đi, nhanh, tao chờ. Hồng người ngoài xuống giường thay đồ, rồi theo Hường xuống dưới nhà. Đi qua gian bếp, Hồng dặn bà Thoa. Tôi không ăn tối ở nhà đâu. Lát tôi về muộn, bà nhớ dặn hai đứa kia thức đợi mở cổng cho tôi. Vâng, nhưng cô không đi cùng cậu Long à? Bà Thoa vô tình nhắc tới Long làm Hồng nổi cáu. Bà nhiều chuyện quá. Tôi dặn gì thì biết vậy, cứ hỏi nhiều. Hồng vùng vằng bỏ ra ngoài trước. Bà Thoa níu lấy tay Hường nói nhỏ. Cô Hường, cô để ý cô chủ giùm tôi. Cô đừng cho cô ấy uống rượu. Cô ấy đang mang bầu. Tôi sợ... Được rồi bà yên tâm. Chúng tôi có phải là con nít đâu. Hai cô đi rồi, bà Thoa lắc đầu thở dài. Rõ khổ. Rồi bà quay sang Vân bảo. Cháu lên mời cậu Long xuống ăn cơm đi. Vâng ạ.

mang cho tôi cốc nước. À vâng, thưa, của cô đây. Cậu Long đi làm rồi sao? Vâng, cậu Long vừa đi từ lúc nãy ạ. À? Lúc nãy? Hùng ngạc nhiên hỏi lại. Vâng, hôm nay cậu dậy muộn quá ạ. À? Hùng mỉm cười. Có lẽ đêm qua Long lo cho mình nên ngủ muộn, cho chia cái tội hư thần mất nết. Thôi được rồi, cô bóp chân cho tôi một chút đi, mỏi quá đi mất. Hùng uể oải dựa lưng vào ghế, chân đặt lên đùi Vân. Cái bầu càng lớn, cô càng cảm thấy đau lưng và mệt mỏi hơn. Cô nhắm mắt lim dim dần ngủ thiếp đi. Chẳng biết là bao lâu, Hồng tỉnh dậy vì thấy bụng mình nhồn nhột. Cô mở mắt nhìn thì kinh hoàng khi thấy những con rết bò lồn nhồn trên bụng, trên đùi. Cô hét lên thất thanh và đứng bật dậy. Cô tránh xa những con rết ghê tởm. Cô loạng choạng ngã xuống đất. Cứu, cứu tôi với, có ai không? Kìa cô Hồng, cô làm sao thế? Bà Thoa và Vân cùng chạy lại đỡ Hồng. Giết, giết chết chúng đi. Giết cái gì cơ? Rết, trong nhà có rết. Đâu, ở đâu ạ? Hồng thở hổn hển không nói nên lời, chỉ tay về phía ghế ban nãy cô ngồi. Ở đó. Vân chạy lại đó để xem nhưng chẳng có gì cả. Vân lắc đầu. Đâu có gì đâu cô. Rõ ràng là có rất nhiều rết. Chính mắt tôi nhìn thấy, nó ở trên bụng tôi cả chục con chứ không ít. Hồng vẫn khẳng định. Chắc là cô mơ đấy. Bà Thoa dịu dàng an ủi. Cô ngủ sao không lên trên phòng, ngủ ở đây không đúng tư thế càng sinh mệt. Vân, nhanh dìu cô Hồng lên phòng đi. Từ nãy tới giờ, Đoàn đứng từ xa quan sát mọi chuyện nhưng không hề có ý định tới hỏi han hay an ủi cô chủ. Có vẻ thấy Hồng gặp chuyện cô ta lại vui, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Bà Thoa lấy chổi tới quét qua phòng khách, bà lẩm bẩm. Nhà cửa sạch sẽ thế này, rắn rết đâu ra? Quét tới gầm ghế sofa, đôi mắt già nua của bà khẽ nhau lại. Sao tóc ở đâu mà lắm thế này? Hồng nằm lăn qua lăn lại trên giường. Những cơn đau buốt sống lưng cứ hành hạ cô cả tháng trời nay, mặc dù cái bầu vẫn chưa to lắm. Long thì cứ đi sớm về khuya kể từ hôm hai người cãi nhau. Mà có về đi chăng nữa thì hắn cũng toàn ở trong phòng làm việc tới muộn mới chịu về phòng ngủ. Long muốn tránh mặt Hồng sao? Hắn không muốn nhìn thấy cô nữa hay sao? Hay Long có người khác thật? Những suy nghĩ ấy cứ làm Hồng như phát điên lên. Cô gọi điện cho mẹ mà khóc lóc kể tội chồng. Bà Lâm xót con tức giận nói. Được rồi, để mẹ sắp xếp rồi về, xem nó còn dám đối xử với con gái mẹ như thế nữa không. Nhưng khi bà kể chuyện với ông Lâm thì ông lại nói khác. Bà mặc kệ nó, không phải về làm gì hết. Thằng Long nó bây giờ phải gánh vác cả công ty, vất vả vô cùng. Ngược lại con gái bà được nuông chiều từ nhỏ, không biết đến kiếm ra đồng tiền khó khăn như thế nào. Lúc nào cũng chỉ biết làm mình làm mẩy, đòi hỏi, nhõng nhẽo. Bà còn không hiểu tính nết nó hay sao? Thì tôi cũng phải về xem nó ra sao chứ. Sáng này cũng đã 3 tháng rồi còn gì. Con nhỏ lại mang thai lần đầu, tôi thấy sốt ruột quá. Ở cạnh nó, giờ có đến 3 người giúp việc, bà còn lo gì? Tôi đề này, ngoài bà ra thì còn có ai ở bên cạnh đâu. Chẳng phải là con chị Moon giúp việc và cô Mi điều dưỡng nữa hay sao? Thế ai suốt ngày ghen bóng ghen gió, để phòng này nọ. Sời, tôi lại chẳng đi guốc trong bụng bà. Đúng là mẹ nào con ấy. Bà Lâm im lặng, bởi ông Lâm nói đúng. Con gái bà giờ đã có 3 người làm ở bên cạnh, còn ông Lâm thì chỉ có mình bà ở bên bầu bạn. Bà lại rất hay ghen, nhất là khi cô Mi, điều dưỡng riêng của ông Lâm, một phụ nữ gốc Việt mới ngoài 30 tuổi, có thân hình nóng bỏng quyến rũ, ngày ngày qua lại chăm sóc cho ông. Bà sợ một khi bà rời khỏi, thì cái cảnh trâu già gặm cỏ non như trong phim sẽ xảy ra. Và ông Lâm tất nhiên là nhân vật chính. Vì lẽ ấy mà dù thương con gái, bà vẫn cứ nần ná trở về. Dạo này Hồng hay nằm mơ, nhưng giấc mơ lặp đi lặp lại một nội dung duy nhất, đó là Long ngoại tình. Trong mơ, Hồng thấy Long quấn quýt bên một cô gái mà Hồng không thể nào thay mặt. Hai người ngang nhiên âu yếm nhau trước mặt Hồng. Hồng lao vào định đánh cô ta, thì có ai đó luôn níu Hồng lại. Hồng tức muốn sùi bọt mép, màu nóng bốc lên tận đầu. Hồng cứ thế mà đứng bất động nhìn hai kẻ gian phu dâm phụ kia làm tình. Tỉnh dậy mình mệt ướt đẫm mồ hôi, biết là mình mơ, nhưng cảm giác tức giận thì là thật. Hồng giận run người lên, cô không ý thức được hành động của mình, cứ thế gào khóc ầm ĩ và đánh tới tấp vào Long đang nằm cạnh. Anh ngoại tình này, đủ chó chết, anh chết đi. Em điên rồi, em tỉnh lại đi. Long quát lên, em đừng nghĩ đang có thai, thì anh sẽ nhịn em. Một vừa hai phải thôi chứ, thật không thể nào chịu nổi. Long bực tức, hầm hầm cầm gối sang phòng làm việc. Chỉ có ở đó Long mới được bình yên. Nằm trên ghế sofa, vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà, Long bỗng nhiên nhớ về Ly. Cô gái hắn yêu suốt 4 năm, luôn dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời Long và không bao giờ nổi đoá với hắn. Trái ngược hoàn toàn với vợ hắn hiện tại, một con đàn bà ngu ngốc, kềnh kiệu, điên khùng, hay cằn nhằn và lúc nào cũng muốn điều khiển Long. Đang suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa. Long bật dậy. Ai đấy? Dạ em, Loan đây. Có gì không? Long hỏi. Không đợi Long cho phép, cánh cửa bật mở vì ban nãy Long quên không khóa. Dạ, em không ngủ được. Ra sân đi dạo, nhìn lên thấy phòng này sáng đèn. Biết cậu chưa ngủ nên em mang cho cậu cốc sữa. Cảm động vì sự quan tâm của Loan, Long dịu dàng đáp. Cảm ơn Loan. Trong nhà này có lẽ chỉ có em là quan tâm đến tôi thôi. Em ngồi xuống đây. Long chỉ tay xuống chỗ ngồi bên cạnh mình. Loan khép nép ngồi xuống, khẽ bưng ly sữa ra trước mặt Long. Cậu uống đi cho nóng. Long nhận lấy ly sữa từ tay Loan. Hai bàn tay khẽ chạm nhau. Loan ngượng ngùng thu tay lại. Long hỏi. Sau giờ này Loan còn chưa ngủ. Mặt từ nay đừng gọi là cậu nữa. Nghe nó phong kiến lắm. Gọi là anh thôi. Dạ em không dám. Cô Hồng không thích đâu ạ. Vậy từ nay lúc chỉ có em và tôi thì gọi anh thôi nhé. Không là tôi không vừa ý đâu. Loan bẽn lẽn. À vâng, vậy cậu... À anh có cần gì nữa thì cứ gọi em. Em xin phép ạ. Khoan đã. Long níu Loan lại. Không hiểu sao nhìn Loan lúc này Long lại thấy bồi hồi. Ở Loan toát ra một cái gì đó rất giống Ly mà Long không giải thích được. Nhớ lại cảnh ân ái hôm đó, tự nhiên dục vọng trong Long nổi lên. Người đàn ông từ lâu không được đáp ứng nhu cầu sinh lý, bây giờ trước mặt là một cô gái xinh tươi, dịu dàng. Làm sao mà Long chống lại được? Hắn ngồi sát lại gần Loan, đưa tay vuốt ve gò má, rồi từ từ cúi xuống, hôn lên môi cô. Tay hắn bắt đầu sờ soạng vào bên trong. Rồi trong phút chốc, hai thân thể đã không còn một mảnh vải che thân, quấn chặt lấy nhau trong cơn hứng tình miên man không dứt. Ánh bình minh ló dạng trở qua khe cửa, Hồng thức giấc với đôi mắt sưng húp. Mặc dù đêm qua cãi nhau với Long và không ngủ nổi cho tới gần sáng, nhưng bây giờ thì cô cũng không muốn nằm cố nữa. Hồng khó nằm ngồi dậy sang bên phòng làm việc để tìm Long. Nhưng có vẻ là hắn đã đi rồi, chỉ có Vân là đang quét dọn lau chùi. Cô tìm cậu Long hả? Cậu đi làm rồi cô. Cô dậy rồi thì xuống ăn sáng ạ. Hồng quay gót trở về phòng. Thái độ hôm nay của cô hơi lạ, Vân nghĩ. Bởi nếu bình thường nhìn thấy người làm là cô sẽ lên giọng mà hạch sách này nọ. Nếu không thì cũng soi mói, móc máy đủ điều. Thế mà hôm nay Hồng không có phản ứng, chắc trời sẽ đổ mưa to. Hồng rút điện thoại gọi cho ai đó. Alo, tôi cần gấp một thám tử theo dõi một người. Ok, tôi sẽ gửi hình và địa chỉ của anh ta. Được, vậy đi. Tiếng chuông cửa reo lên mấy tiếng, bà Thoa lật đật ra mở cổng. Cậu Hoàng, sao cậu về giờ này? Cậu không tới công ty sao? Đây là nhà tôi về giờ nào mà chẳng được. Chị tôi đâu? Cô Hồng đang ở trên lầu, cậu lên thăm cô ấy đi. Giọng này cô ấy tính khí thất thường lắm. Hoàng cười khẩy, đàn bà rõ lắm chuyện. Để tôi đi lấy nước cho cậu. Không cần đâu, bà cứ đi làm việc của bà đi. Mà hai người kia đâu? Cái Loan đi chợ mua đồ, cái Vân thì đang lau dọn trong bếp. Thế cậu cứ ngồi nghỉ nhé, tôi đi làm việc ạ. Bà Thoa đi rồi, Hoàng nhìn quanh quất trong nhà. Thấy bóng người lấp ló trong nhà bếp, hắn bước tới. Vân đang lúi húi rửa cốc, một bàn tay vỗ vào mông cô. Vân giật mình nhận ra Hoàng, cô lúng túng. Cậu Hoàng, ấy ra, người ở nào tới nhà này cũng đẹp ra thì phải. Tôi là người giúp việc, không phải là người ở. Cũng như nhau cả thôi, Vân đang làm gì vậy? Cậu không thấy sao? Tôi đang rửa cốc. Để tôi giúp cho. Không cần, cậu tránh ra đi. Mặc kệ Vân tỏ ra khó chịu, Hoàng vẫn sắp tới định sàm sỡ cô. Hoàng về thăm chị à? Có tiếng của Hồng vang lên ngoài phòng khách. Hoàng nghe thấy vội bỏ Vân ra, tỏ vẻ quan tâm hắn nói. Về xem bà chị tôi sống chết thế nào. Gớm, để được cậu về thì xương tôi sắp mục. Sắp, chứ chưa mục là được. Trông chị tôi còn ngon lành thế kia cơ mà. Đã chết làm sao được. Phỉ phui mồm cậu đi. Bộ cậu muốn tôi chết lắm hả? Thế làm sao mà giang hồ đồn chị tôi dạo này ngọc thể bất an, có bản khó chiều? Hỏi anh rể cậu ấy. Thực ra là bà Lâm đã gọi điện giục giã Hoàng qua nhà thăm nom chị gái, chứ nếu không chắc Hoàng còn lâu mới về. Hắn còn đang bận ăn chơi phè phớn, say sưa thâu đêm suốt sáng với đám bạn con nhà giàu của hắn. Hoàng cười: "Thế ông Long lại làm gì để chị phải tức giận như thế?" Hồng cau mày khó chịu: "Tôi đang nghi là ông ấy có bồ bên ngoài." "Sởi, tưởng gì? Đàn ông đào hoa là chuyện bình thường. Chồng chị có gái theo, tức là anh ta còn giá trị. Chứ nếu không ma nào ngó tới thì coi như vứt." "Cậu nói thế mà nghe được à? Cậu muốn chị phải chung chồng hay sao?" "Không không, ý em không phải thế. Đàn ông vui chơi qua đường là lẽ thường tình. Miễn là ông ấy bóc bánh trả tiền, không con riêng, không mua nhà mua xe, chu cấp cho bồ, giải quyết nhu cầu xong thì về với vợ. Em thách ông ấy dám có vợ lẽ đấy. Ông ấy mà dám, em xử đẹp luôn." Dù thấy Hồng còn đăm chiêu, Hoàng tiếp tục: "Nếu mà chị chưa yên tâm thì để em theo dõi ông ấy cho. Mà chị cũng xem lại chị đi. Đàn bà gì mà suốt ngày nhăn nhó, cáu kỉnh, trong khi ngoài kia con nào con ấy xinh tươi tha thướt, nói lời dịu dàng mật ngọt. Là em cũng chán chị mà đi tìm thú vui bên ngoài." "Cậu dám nói thế? Thôi, cậu cút đi. Em phải uốn. Tưởng binh chị hóa ra thì toàn làm thuyết khách cho địch." Hoàng cười khanh khách. Hồng nói vậy có nghĩa là cô cũng đã xuôi rồi. Hoàng nói lớn: "Thôi em về. À, mà chị cho con Vân sang dọn nhà hộ em cái. Nhà lâu rồi không dọn dẹp, bừa bộn quá." "Ơ hay, sao cậu không gọi giúp việc theo giờ tới dọn cho? Nhà này lắm việc lắm, không cho đi lâu được đâu." "Nhà em này có khách, mượn con Vân sang dọn một tí thôi. Thế nhé." Hồng nhìn Hoàng có chút ngờ vực. "Này, tôi cấm cậu lèng phéng với mấy con giúp việc đấy." "Sời, chị nghĩ em là ai? Đã xài thì phải xài hàng cao cấp, cỡ như ngọc trâm thì may ra." Hồng lườm Hoàng muốn cháy mặt. Hoàng nghênh ngáo bước ra xe, miệng không ngừng huýt sáo. Về tới nhà chừng 20 phút thì Vân tới. Hoàng mừng ra mặt. Hắn đã để ý Vân từ lâu. Một cô gái xinh xắn và rất cá tính, không giống những cô gái mà hắn từng gặp. Ở Vân toát ra một thứ gì đó vô cùng cuốn hút. Bề ngoài Vân có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong thì lại khá ngang ngạnh, bướng bỉnh. Cô cũng là người duy nhất từ trước đến nay dám cự tuyệt Hoàng. Nhưng Vân càng như vậy thì Hoàng lại càng thích thú. "Cậu Hoàng, chỉ có một mình tôi làm sao dọn hết được các phòng. Cậu không gọi thêm người à?" "Tôi gọi rồi, chắc một lát là họ tới." Vân không hỏi thêm gì nữa, cô sắn tay bắt đầu dọn phòng khách trước. Vì cô nghe ban nãy Hoàng nói sẽ có khách tới, nhưng Hoàng lại bảo: "Không cần dọn ở đây, lên phòng ngủ của tôi trước đi." "Cậu tiếp khách ở phòng ngủ sao?" Vân mỉa mai: "Khách của tôi, đa phần đều ở trên đó." Hoàng nở một nụ cười giễu cợt: "Dẫn đường cho tôi đi." Giọng Vân lạnh lùng. Biệt thự của Hoàng rộng mênh mông với sân vườn, hồ bơi và cả chục phòng. Ngoài phòng khách, hắn còn cho thiết kế một phòng khác ở trên tầng 3 để cùng đám bạn ăn chơi sau đọa của hắn tụ tập mỗi dịp đêm về. Hoàng dẫn Vân tới trước một căn phòng. Vân vô cùng ngạc nhiên khi cánh cửa mở ra. Bên trong căn phòng toàn là một màu đỏ đậm nhạt khác nhau. Hoàng nhếch mép: "Sao? Ngạc nhiên lắm hả? Không định vào sao?" Vân chậm chậm tiến vào. Cả người không hiểu sao bất chợt run lên một cái. Có lẽ màu sắc, sự tiện nghi, xa hoa của căn phòng làm cô choáng ngợp. Vân lặng lẽ cầm giày lau, lau chùi mọi ngóc ngách của bàn, giường, tủ, rồi lấy chổi quét. Thật ra phòng Hoàng không bẩn hay bụi bặm như cô tưởng tượng, mà trái lại nó khá sạch sẽ nên không mất nhiều công sức để dọn. Đang mải mê lau từng vật dụng trên chiếc tủ kê đầu giường của Hoàng, thì ánh mắt của Vân dừng lại trước một vật. Đó là cái chặn giấy gắn cặp đôi búp bê tỉ hòn bằng sứ. Một con mặc váy đỏ, con còn lại thì mặc váy xanh. Một con tóc dài, còn kia tóc ngắn buộc túm hai bên, trông cực kỳ ngộ nghĩnh đáng yêu. Vân cầm lên, tay cô khá run như sợ không cẩn thận sẽ làm rơi vỡ. "Cô đang ngắm cái gì thế?" Hoàng bất ngờ bước vào, tay cầm ly nước. "À, tôi... Cậu có cái chặn giấy hình búp bê đẹp quá. Tôi thích búp bê lắm." "Thích thì tôi cho cô đấy." "Không, tôi không lấy của cậu. Chỉ cần cậu bảo tôi chỗ mua, tôi tự đi mua." "Tôi mà thèm mua mấy cái thứ này á? Nó ở đây từ hồi nào tôi cũng chẳng rõ nữa. Này, uống nước đi." "Cảm ơn cậu." "Kìa, đằng sau cậu." Vân bất ngờ hoảng hốt. Hoàng quay người lại. "Hả, cái gì?" "Vừa có cái gì vụt qua ở bên ngoài cửa. Cậu ra xem. Tôi thấy rõ như là con mèo hay con chuột gì đó." Hoàng vội bước ra nhìn quanh quất. đâu có gì đâu. À, chắc là tôi hoa mắt. Vân nói giọng hơi ngượng. Vân đặt cốc nước đã vơi quá nửa xuống bàn nói. Để tôi sang phòng khác dọn. Mà người cậu thuê chưa tới à? Hoàng tiến lại gần Vân nói. Tôi bảo họ không cần tới nữa. Có tôi giúp em là được rồi. Vân không kịp phản ứng thì Hoàng đã lao tới ôm ghì tay cô hôn tới tấp. Cậu Hoàng, buông ra. Cậu làm trò gì vậy? Vân đẩy Hoàng ra tát mạnh vào mặt hắn bốp. Hoàng đưa tay lên lau chút máu ở trên khóe môi. Rồi không bỏ cuộc, hắn càng lao tới mạnh liệt hơn. Sức vóc của một gã con trai cộng thân hình cao lớn của hắn không chế được Vân ngay tức khắc. Hắn đẩy ngã cô xuống giường, toàn giở trò đồi bại mặc cho Vân khóc lóc van nài. Hắn hãy tha cho cô. Nhưng giờ đây, những lời Vân nói ra càng kích thích hắn mà thôi. Ngoan, chiều tôi. Rồi muốn gì tôi cũng sẽ cho em. Có thứ gì đó đập vào đầu của Hoàng đau điếng. Một cánh tay thật khỏe lôi Hoàng ra, tiếp đến một giọng nói the thé. Còn đĩ này, mày chết với tao. Mày ăn gan báo hay sao mà dám động vào người yêu tao. Cái đó vừa giáng chiếc túi sách lên mặt Vân, vừa cào cấu vừa chửi rủa. Mày chết đi, mày chết đi. Hoàng đứng hình trước kẻ phá đám mấy giây, rồi cũng sực tình xông vào căn ngăn. Hương, sao lại tới đây? Bình tĩnh đi, có gì từ từ nói. Buông ra, tao phải đánh chết con đĩ này. Thì ra kẻ lạ mặt và đám Hoàng không ai khác chính là Hương. Hoàng không ngờ Hương lại đến nhà vào lúc này. Cánh tay rắn chắc của Hoàng giữ chặt lấy Hương, không cho cô ta làm loạn nữa. Vân nhân cơ hội đó thì chạy ra ngoài. Hương vẫn không thôi dãy rủa. Bỏ ra, bỏ ra. Anh là đồ chó, một con ly còn chưa đủ hay sao? Giờ lại muốn thêm con này nữa. Vân chạy ra tới cửa thì ngã khuỵu xuống. Cô thở gấp, chân tay run rẩy. Mất mấy giây thì cô cố hết sức đứng vững lên vùng bỏ chạy. Đừng làm loạn nữa được không? Đã có chuyện gì đâu? Hoàng gắt lên. Phải rồi, nếu tôi không bất ngờ tới đây thì anh với con đĩ kia mới có chuyện chứ gì. Sao tự nhiên lại tới đây vậy? Trước nay con này đến đây đâu cần lý do. Anh đúng là không biết trời cao đất dày. Hương bắt đầu khóc. Tôi một lòng một dạ yêu anh. Anh thừa biết bao nhiêu người theo đuổi, tôi vẫn dửng dưng, chỉ để ý anh mà thôi. Anh ngủ với tôi chán chê xong rồi không có một chút trách nhiệm nào cả. Hay là anh nghĩ tôi là đồ chơi của anh, thích thì anh chơi, không thích thì anh bỏ. Hương đấm tay thủng thục vào ngực của Hoàng mà nức nở. Khóc chán thì cô ôm chặt lấy Hoàng như sợ buông ra, hắn sẽ chạy mất. Phải mất một lúc lâu khi điện thoại của Hoàng đổ chuông, Hương mới bình tĩnh lại. Cô rời Hoàng để hắn nghe điện. Ừ, vẫn như cũ. Bây giờ tối nay, ok. Hoàng quay lại nhìn Hương. Thôi, đừng giận Hoàng nữa. Mau đi tắm đi cho mát. Tối nay bọn thằng trọng chọc tới đấy. Lại quẩy nhá. Hương lườm Hoàng. Đừng có đánh trống lảng. Chuyện này chưa xong đâu. Hoàng cười tinh quái. Hôm nay Hoàng chịu phạt. Được chưa? Năm nháy nhá. Hương bật cười. Đáng ghét, từ nay mà còn thế nữa là chết nghe chưa. Hương vỗ vỗ vào má của Hoàng đe dọa, rồi cúng người đi vào nhà tắm. Hoàng nhìn theo tặc lưỡi. Không Vân thì kiều vậy. Chợt như sực nhớ ra điều gì, hắn đứng lên cầm cốc nước mà lúc trước hắn đưa cho Vân, bảo cô uống rồi nhìn ra cửa sổ, nơi chậu sừng rồng đang im lìm đón nắng. Trên thành cửa sổ còn đọng một vệt nước dài. Hoàng nghiến răng lẩm bẩm. Con này không phải dạng vừa đâu.